Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 537, trở về. Việc này nói rất dài dòng, ta liền nói ngắn gọn đi, ta cùng Đai Ly bọn người, kỳ thật không phải thời đại này người, chúng ta đều là từ tương lai trở lại bây giờ, muốn cải biến lịch sử người. Tê tương đương nghe được Julia giải thích, bỏ vào ghiu vợ chồng cuối cùng biết Đai Ly trước đó lời nói là có ý gì. Chỉ vào Julia, bỏ vào ghiu run run rẩy rẩy nói ra. Chẳng lẽ, ngươi chính là tương lai nữ nhi của ta? Không sai, lẻ loi một mình lớn lên nữ nhi. Lẻ loi một mình, nghe được cái từ này. Bỏ vào ghiu vợ chồng biến sắc, nghĩ đến chỗ này trước ma tộc xâm phạm sự tình. Lập tức đoán được đại khái, dùng tràn đầy thương tiếc ánh mắt nhìn về phía Julia. Skadak ôn nhu nói ra, thật sự là khổ ngươi, con của ta, bây giờ gia tộc hủy diệt lịch sử, đã bị các ngươi cải biến, mặc dù không cách nào đem thua thiệt của ngươi bù lại. Nhưng là ấu niên ngươi còn có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo thương yêu yêu nàng. Không cho nàng nhận nửa điểm ủy khuất. Tiểu La Lị cũng không phải là hoàn toàn nghe hiểu đám người đối thoại. Nhưng là vẫn biết một cái rõ ràng sự thật. Trước mắt cho hắn thân thiết cảm giác cùng tên đại tỷ tỷ. Nguyên lai là sau khi lớn lên chính mình. Phát hiện này, để Tiểu La Lị nhảy cẫng không thôi. Tỷ tỷ tương đương nguyên lai ngươi chính là ta a. Khó trách để cho ta cảm giác phi thường thân thiết, còn sẽ không khi dễ ta. Tiểu La Lị Đông đưa Julia tay không ngừng lay động, dùng cái này biểu đạt nội tâm hưng phấn, nghe non nớt đồng ngôn, mọi người trên mặt cùng nhau nổi lên dáng tươi cười. Không nhìn nhỏ Julia thừa cơ làm ra phàn nàn, Mikoto một thanh kéo qua hắn, nắm vuốt khuôn mặt nhỏ chính là một trận mãnh liệt xoa. Sau khi lớn lên ngươi không cách nào khi dễ, khẳng định phải khi dễ khi còn bé ngươi a. Ô ô, mau cứu ta tương đương, nhìn xem Tiểu La Lị hướng mình duỗi ra cầu cứu chi thủ. Julia cười cười, vẫn là cấp ra đáp lại, đem nhỏ Julia kéo về ôm ấp. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt cẩn thận đảo qua cha mẹ mặt, trong lúc nhất thời cảm khái vạn phần. Có thể gặp các ngươi lần nữa, ta thật thật cao hứng. Trước đây bởi vì một ít nguyên nhân không cách nào nhận nhau, để cho ta rất là tiếc nuối. Bất quá, hiện tại rốt cục vẫn là thỏa mãn tâm nguyện. Mặc dù, chúng ta đã muốn rời đi, nhưng ta vẫn như cũ rất vui vẻ. Nhìn xem Julia chân tình bộc lộ, bỏ vào ghiu vợ chồng mặt mũi tràn đầy ôn nhu. Nghe được cuối cùng, bọn hắn không thôi hỏi, rời khỏi, vội vã như vậy sao? Không có ý đồ giữ lại, bọn hắn biết không thuộc về thời đại này người, tất nhiên sẽ rời khỏi, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Đúng vậy, nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta đã không có tiếp tục dừng lại lý do. Ngoặc kép chấm chấm, ai tương đương dạng này cũng tốt, trở lại tương lai thật vui vẻ sinh hoạt đi. Không cần lẫn vào những nguy hiểm này sự đoan. Kết hợp trong khoảng thời gian này trên đại lục, biến cố, bỏ vào ghiu đoán được Julia trong miệng nhiệm vụ vì sao. Bởi vậy phát ra một đạo thật sâu thở dài. Nửa ngày không nói gì Đai Ly, cười nhẹ chen miệng nói. Lại lưu 3 ngày đi. Khó được ôn lại cha mẹ tri ái cơ hội. Bỏ qua cũng quá tiếc nuối. Đầy cõi lòng cảm kích nhìn Đai Ly liếc mắt, bỏ vào ghiu vợ chồng cùng Julia đều không có từ chối. Tiếp thu rơi xuống hảo ý của hắn. Cứ như vậy, Julia đi theo bỏ vào ghiu một nhà 3 người, trở lại tộc trưởng phủ. Một đợi chính là 3 ngày, thẳng đến ngày thứ 4 sáng sớm, nàng mới mang theo thỏa mãn ý cười về tới Đai Ly bên người. Làm xong từ biệt sao? Tương đương, đạt được trả lời chắc chắn về sau. Đai Ly nhẹ gật đầu, cuối cùng mắt nhìn phong ma tộc bên trong phong cảnh, cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. lần nữa đi vào hạch tâm không gian. Thường ngày mỗi ngày đều tại nhàn nhã đánh xì dầu Lily. Lúc này đang bề bộn túi bụi, một cái hai màu vật chứa bị hắn ném về phía Daily. Đằng sau cũng không quay đầu lại, bắn liên thanh dặn dò, ta đã có liên lạc ta của tương lai, đợi lát nữa do nàng xuất thủ đem các ngươi lại vớt về tương lai. Ta còn có việc, sẽ không tiễn đừng, sau này còn gặp lại. Có lẽ là không muốn kinh nghiệm ly biệt không bỏ. Lily một lòng đầu nhập tam giới căn cơ chữa trị công việc. Không có ý định ngừng tay đến cùng Daily bọn người tạm biệt. Đại khái đoán được đối phương ý tứ. Daily không có chủ động chỉ ra. Gật đầu cười. Cùng các muội tử ở một bên đợi. Dùng lời nhỏ nhẹ trong lúc nói chuyện với nhau. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đợi đến một cỗ quen thuộc gợn sóng bao phủ thân thể lúc. Daily cuối cùng nhìn Lily liếc mắt, nhịn không được nói, không nên quên chúng ta. Nếu như muốn niệm lời nói, liền cho ta biết, chúng ta nhất định sẽ trở về thăm hỏi ngươi. Nghe được Daily sau cùng lời nói, đưa lưng về phía bên này Lily, khóe miệng nhếch lên một cái đường cong, ý cười hết sức rõ ràng, một phen trằn trọc. Daily lần nữa nhìn thấy tương lai Lily, mặc dù liền hoàn cảnh tới nói, cơ hồ không có thay đổi, đều là từ hạch tâm không gian đến hạch tâm không gian. Từ Lily trước mặt trở lại Lily trước mặt, rốt cuộc trở về, chuyển sinh chi luân đâu, đưa cho ta xem một chút. Nhìn thấy đối phương không kịp chờ đợi bộ dáng, Daily mấy người cùng một cái khác Lily phân biệt vẻ u sầu giảm xuống. Đem vật chứa giao cho La Lị đại lão. Tại nàng kích động thanh âm bên trong, nhiệm vụ lần này tuyên bố viên mãn thành công. Có cái này, thế giới rốt cuộc có thể hoàn mỹ chữa trị. Hỗn độn ý thức cũng đến hoàn toàn biến mất thời điểm. Cái kia thật quá tốt rồi. Vô luận cái nào thời đại hỗn độn ý thức đều rất chán ghét. Sẽ không còn được gặp lại hắn tốt nhất. Mikoto đụng lên đi, vỗ vỗ Lily bả vai, đi theo chúc mừng nói, bị nàng cái này nhiệt tình động tác làm cho sững sờ. Sau đó Lily có chút giật mình, cái này nhất định là từ quá khứ chính mình bên kia. Kế thừa tới ràng buộc, có chút không được tự nhiên, nhưng cảm giác cũng không tệ, không có ngăn cản Daily các muội tử thân cận chính mình. Lily vui vẻ khoa tay múa chân một phen. Cho mọi người giải thích một chút phía sau chữa trị quá trình. Liền không kịp chờ đợi muốn lập tức bắt đầu làm việc. Không có quấy rầy nàng. Để Ly đem nhóm người mình trả lại thời gian địa phương. Ngay sau đó, Đài Ly lần nữa liền lên thế lực khắp nơi thủ lĩnh đầu óc. Dự định lại mở một lần lưỡng giới đại hội. Mang theo nghi hoặc cùng hiếu kỳ tâm. Sáu tộc đại lão từ hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm bận rộn trong sinh hoạt. Rút sạch đáp ứng lời mời tham gia hội nghị. Theo đám người tiến vào quen thuộc khe hở trong không gian. Ngồi xuống tại gian kia không có dỡ bỏ nhà gỗ nhỏ về sau. Đài Lý lúc này mới từ bình chân như vậy trạng thái bên trong thoát ly. Khụ khụ tương đương mọi người nhất định phi thường tò mò. Ta lần này vì sao đem các ngươi tìm đến đi? Daily đảo mắt một vòng, khắp khuôn mặt chứa ý cười. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thực sự không biết hắn đang bán cái gì cái nút. Chỉ có thể do hầu lão tổ xung phong. Có việc liền nói, cần phải dạng này lằng nhằng nha. Tại chính hắn xem ra là nhỏ giọng thầm thì, nhưng là nghe vào những người khác trong tai. Cũng là như nổi trống lớn tiếng phàn nàn. Daily trên mặt ý cười có chút cứng ngắc. Trừng mắt liếc vô cùng lo lắng hổ lão tổ. Lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này, ta cùng thế giới ý thức đại lão hợp tác. Trở về một chuyến đi qua. Làm tốt hơn đồ vật trở về. Cái gì? Trở lại quá khứ. Nghe đến đó, đám người nhất trí lên tiếng kinh hô. Tại Momo chờ đối với Daily có tình cảm các muội tử. Tràn ngập sùng bái trong ánh mắt. Daily gật đầu xác nhận. Không sai, Chính là như vậy. Dừng một chút, không đợi những người khác đặt câu hỏi, Đài Ly tiếp tục giải thích ý đồ đến vì triệt để chữa trị tam giới. Hành động lần này bắt buộc phải làm, mà một khi tam giới khôi phục nguyên dạng về sau, u hồn loại này bởi vì cơ sở quy tắc tổn hại mà ra đời đặc thù sinh linh, liền sẽ hoàn toàn biến mất tại trên thế giới. Đây cũng là ta tổ chức lần này đại hội nguyên nhân. Càng mãnh liệt hơn tin tức, để đám người chấn kinh đến thất thần. So với trở lại quá khứ, loại quan hệ này đám người bản thân lợi ích tình huống mới càng làm cho bọn hắn khiên động thể xác tinh thần. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Tựa hồ nghĩ đến u hồn biến mất sau một hệ liệt phản ứng dây chuyền, bị loại tình huống kia làm cho tâm thần có chút không tập trung. Tự nhiên tinh linh lão tổ run run rẩy rẩy mà hỏi thăm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.